Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 611, báo trước, một chút giá thành nhỏ phim văn nghệ hắn cũng không có bỏ qua. Đầu tiên là nhìn kỹ đạo diễn cùng diễn viên, mới có thể chiếu cố sự loại hình, an bài mình xem phim thời gian, là một tên thâm niên mà lại ưu tú nhà phê bình điện ảnh. Đây là Thư Bội Ân mỗi ngày đều muốn lặp lại làm việc. Đại lượng xem phim thể nghiệm, tích lũy hắn phong phú tri thức, từ những này hoặc bình bình không có gì lạ, hoặc ưu tú xuất chúng trong phim ảnh, hắn cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Trong phòng TV thanh âm vang lên, trong màn hình, khóc đến âm thanh Tư Kiệt Lực lão nhân khóc lóc kể lể lấy con cái bất hiếu. Bạn già một mặt thổn thức chi sắc, thấy mắt không chớp, Thư Bội Ân nhìn thoáng qua, lại đem đầu mở ra cái khác. Hắn cầm lấy một bên notebook, đến hắn dạng này số tuổi, mặc dù bởi vì làm việc nguyên nhân đến cùng điện tử sản phẩm liên hệ. Nhưng Thư Bội Ân thích nhất, hay là dùng bút máy tại notebook bên trên ghi lại một nhóm tâm đắc của mình. Hai người chính riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Trong lúc nhất thời cũng là bầu không khí ấm áp hài hòa. Bút máy nhọn du tàu tại notebook bên trên lúc. Phát ra, xa xa tiếng vang, cùng trên TV âm nhạc dung hợp, đầy hết thảy để Thư Bội Ân vô cùng buông lòng, thẳng đến hắn đặt ở trên bàn trà điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông một chút đem đắm chìm trong phim truyền hình tình cùng kịch bản điện ảnh bên trong hai. Vợ chồng già đánh thức, Thư Bội Ân nhíu mày, hắn không thích đang suy nghĩ sự tình thời điểm bị người quấy rầy. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau. Bạn già thả tay xuống bên trong chính đan sen áo len. Đứng dậy cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Thôi Trương Thành đánh tới, điện báo biểu hiện phía trên ghi chú lấy Thôi Trương Thành, danh tự. Hắn là thời đại bình luận phim tạp chí chủ biên. Là cùng Thư Bội Ân hợp tác bằng hữu nhiều năm. Tại thời đại bình luận dưới tạp chí, chuyên cửa mở cái chuyên mục cho Thư Bội Ân viết điện bình luận phim nói. Chỉ là mấy năm gần đây Thư Bội Ân thân thể không được tốt. Phim ngược lại là con tại nhìn, nhưng viết bình luận phim hơn xa trước kia cẩn thận nhiều. Tác phẩm cũng không nhiều, nhưng Thôi Trương Thành cùng hắn ở giữa giao tình vẫn như cũ thâm hậu. Nếu như không có cái đại sự gì, Thôi Trương Thành hẳn là sẽ không ở thời điểm này gọi điện thoại tới. Hắn hẳn phải biết Thư Bội Ân thói quen sinh hoạt. Cũng rõ ràng hắn gần đây tạm thời không có muốn vì nào đó bộ phim viết bình luận phim dự định. Này lại gọi điện thoại đến, đoán chừng là được cái gì tin tức, Thư Bội Ân trong lòng suy đoán. Một mặt đem bút máy mặc lên nắp bút, kẹp ở Nhật Bản nhớ bên trong, nhận lấy bạn già trong tay điện thoại, mở miệng liền nói, Trương Thành, ta là Thư Bội Ân, Thư Lão Sư, ngài lên mạng thấy không? Thôi Trương Thành giọng điệu có chút gấp rút, ngày trước đó có đang chăm chú thần cứu rỗi. Tại 30 phút trước kia, quan phương webpage thả ra trailer tới thần cứu rỗi có Giang Sắt tham diễn. Từ ác ma về sau, Thư Bội Ân đối với Giang Sắt liền có chút chú ý. Biết nàng muốn tham diễn Xí Xe Phiến Tử về sau, lại lần nữa nghe báo dẫn xuất đến, hắn vẫn tại theo dõi tin tức này. Đáng tiếc bộ phim này từ khai mạc đến hiện tại, đã hơn 3 năm thời gian, hậu kỳ chế tác thời gian quá dài, khiến cho bộ này xuất từ Xí Xe thủ bút, nguyên bản lần thụ phấn tia chú ý phim truyền ra vô số mặt trái tin tức. Nhất là theo thần cứu rỗi, chế tác kỳ kết thúc. Trước sớm lời đồn định tại tháng 12-26 ngày tại Bắc Mỹ dẫn đầu chiếu lên. Toàn cầu ngày 1 tháng 1 đồng bộ chiếu lên. Lấy thần cứu rỗi, thành viên tổ chức, phía đầu tư là nước ngoài lừng lẫy nổi danh công ty lớn Borgia gia tộc cùng vòng xoay công ty. Đạo diễn lại là kinh nghiệm phong phú danh đạo Xí Xe, còn có ý tịch ảnh đế Donald gia nhập liên minh, một đường kiếm đủ ánh mắt, tùy tiện ném ra ngoài một tin tức, liền có thể tùy tiện bên trên tin tức, theo lý tới nói, dạng này đội hình cường đại phim, tại xác định đương kỳ về sau nửa trước năm. Liền hẳn là lần lượt thả ra trailer, lấy hấp dẫn người xem chờ mong, vì phim tương lai chiếu lên đánh xuống cơ sở vững chắc. Có thể kỳ quái chính là, phía đầu tư thái độ khác thường bảo trì trầm mặc cử động. Đã đến tháng 10, cách chính thức chiếu lên cũng liền hơn 2 tháng thời gian. Phiến phương vẫn chưa thả ra trailer trước đêm phim xào nóng. Ngược lại toàn cầu fan hâm mộ liên tiếp truy vấn dưới. Thần cứu rỗi, quan phương web page thả ra mới động tĩnh đều cùng trailer không quan hệ. Dưới tình huống như vậy, khó tránh khỏi thì có tin đồn phong ngữ truyền tới. Có suy đoán bộ phim này có thể là Xí Xe một lần thất thủ chi tác. Hắn có thể đánh ra kích thích, mạo hiểm phim hành động, có thể đánh ra thiên mã hành không, mê thất chi thành hệ liệt. Có thể đánh ra phòng bán vé xuất chúng thương nghiệp phim. Nhưng Xí Xe lần thứ nhất tiếp xúc mang tông giáo sắc thái phiến tử. Khả năng khó mà đánh ra bộ này nguyên tác tên là Tù Phạm Tinh Túy. Dù sao bộ này nguyên tác tên là Tù Phạm Tiểu Thuyết. Tại rất nhiều người xem trong mắt xem ra cũng không xuất sắc. Toàn thư đại lượng miêu tả tông giáo tương quan nội dung. Cực kỳ chính thức, có vẻ hơi buồn tẻ khó đọc, cùng việc nói Tù Phạm là một cái cố sự. Chẳng bằng nói là tác giả đối với thần, một cái bản thân định nghĩa thôi. Xí Xe năm đó tuyên bố muốn quay chụp bộ phim này, liền đưa tới không ít người chất vấn. Tiếp theo truyền đến không coi trọng thanh âm Amani chỉ là hắn thanh danh đỉnh thịnh. Quay chụp phiến tử thành tích không sai, người danh vọng đem những này phản đối tiếng gầm ngăn chặn. Hiện tại theo thời gian trôi qua, tháng 12 sắp xảy ra. Thần cứu rỗi, vẫn không có ngoài lề. Trailer truyền lên tình cảnh, khiến cho Xí Xe fan hâm mộ không khỏi lo lắng. Nghiệp nội từng có người suy đoán, Xí Xe quay chụp thần cứu rỗi, hẳn là không vừa ý người. Chiếu như bây giờ tư thế, lúc ấy còn có Xí Xe phấn vẻ lo âu thần cứu rỗi, có thể hay không đúng hạn tại tháng 12. 26 chính thức chiếu lên chuyện này. Bởi vì đây là Giang Sắt bộ thứ nhất tham dự quay chụp nước ngoài đầu tư lớn phim. Thư Bội Ân cũng thường xuyên chú ý. Thần cứu rỗi, trang web tin tức hắn cũng thỉnh thoảng đi đổi mới một chút. Mấy năm gần đây trong nước minh tinh muốn đi ra biên giới thật là quá khó. Một Trương Á Châu khuôn mặt muốn du tàu tại khác biệt màu da Âu Mỹ người thị trường. Là kiện cũng chuyện khó khăn. Giang Sắt có thể gia nhập thần cứu rỗi, đoàn làm phim đối với hoa hạ diễn viên tới nói là kiện. Rất có mặt mũi sự tình, nửa đường đoàn làm phim không có động tĩnh, Thư Bội Ân cũng thay nàng lo lắng qua, sợ bộ phim này chiếu lên biến đổi bất ngờ, tái xuất biến số, thẳng đến ngày hôm nay thôi Trương Thành gọi điện thoại tới. Lạnh không ngại nói với hắn, thần cứu rỗi, đã thả ra video. Thư Bội Ân theo bản năng liền hỏi, thật sự, hắn còn có chút không dám tin, phía đầu tư trước đó, không có chút nào thả ra trailer dự định, dù là quan phương web page dưới, các nơi trên thế giới bạn trên mạng sớm tại nửa năm trước liền đã đang đuổi hỏi cái vấn đề này. Có thể đoàn làm phim phương diện một mực không có chính diện đáp lại qua. Chú ý chuyện này người cũng rất nhiều. Nhưng phiến phương nhưng chưa bao giờ đã cho một cái thuyết pháp. Tại tất cả mọi người cho rằng nếu như kế hoạch không thay đổi. Muốn nhìn thấy Xí Xe tân tác, có thể muốn tại tháng 12-26 ngày Bắc Mỹ chiếu lên về sau mới có thể nhìn thấy toàn. Phiến, đoàn làm phim vậy mà tại lúc này không có báo hiệu liền đem trailer trước phóng xuất. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.